Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 29, sửa mái nhà dột ở chợ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới có chút hả hê, Dương Lam Nhi lại không cho rằng Thiệu Thị có thể đối phó được Mộc Phong không ngoài vấn đề số mệnh nhân vật chính của Mộc Phong, hệ thống giao dịch của gã quả thật cũng làm cho người khó lòng phòng bị, đừng nói người bình thường căn bản không biết rõ bàn tay vàng của gã, dù có biết rõ, cũng không rõ ràng bên trong hệ thống của gã đến cùng có những thứ gì, tự nhiên khó đối phó. Thiệu Thị có tiền, nhưng giá trị võ lực không coi là cao, ngay từ đầu đối phó Mộc Phong, khẳng định còn khinh thường, không trực tiếp phái ra người mạnh nhất trong gia tộc, một bước sai từng bước sai, chỉ cần cho Mộc Phong thời gian, rất nhanh Thiệu Thị liền không có người nào là đối thủ của Mộc Phong. Còn như nhiệm vụ ban bố trong thế giới ngầm cũng đồng dạng, cho dù có cao thủ tiếp cũng chưa chắc đối phó được hậu thủ tầng tầng lớp lớp của Mộc Phong. Thiệu Thị muốn thứ trên tay Mộc Phong, chắc chắn sẽ không trực tiếp giết, phải bắt được Nguyên Văn Nam chủ, so với giết gã còn càng khó. Dương Lam Nhi cao hứng, đơn giản cũng là vì có Thiệu Thị khiến cho Mộc Phong một ngạt, kết quả như thế nào, quan hệ cùng nàng đều không tính là lớn. Từ bác cổ trai đi ra, trên tay Dương Lam Nhi mang theo một cái đèn rách nát giống như là đèn lồng cổ, thứ đồ chơi này cũng khiến nàng mất toàn bộ 80 vạn. Kỳ thật đèn này là ảo ảnh đèn đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử, nếu được thắp sáng, sẽ có hình chiếu xuất hiện, phảng phất như phim hoạt hình trắng đen, một màn tiếp một màn, tự động diễn giải chuyện xưa. Thứ này là đồ trong truyền thuyết, là thứ mà các khảo cổ học liên tục hoài nghi có tồn tại thật hay không? Dương Lam Nhi nhấc đèn trên tay, vốn là rách mướp còn xác định là đồ cổ, liền sẽ không có ai thật sự đi thắp sáng nó, cho nên liên tục không có người phát hiện ra cái bí mật này. Ngược lại Mộc Phong có được hệ thống, lại nhìn thấu ảo diệu trong đó, mua xong, ở trong hệ thống đổi được không ít tích lũy, khiến tích lũy của Mộc Phong bỗng chốc giàu có lên. Ở trong hiện thực cái này vốn là quốc bảo có 102, đừng nói 80 vạn, 8 triệu vạn cũng đáng. Ở trong hệ thống, là vì kỹ thuật trong đó, đó là thứ mà hiện đại căn bản không thể phục chế, thậm chí, đến phân tích cũng không làm được. Mấy ngày hôm trước nàng đi ngang qua bác cổ trai nhiều lần, nàng đã sớm nhìn đến cái đèn được miêu tả trọng điểm trong tiểu thuyết, đáng tiếc nhẵn túi, giá cả kia khiến người ta chùn bước. Hôm nay kiếm tiền, Dương Lam Nhi lập tức đến mua, mắt cũng không chớp cái nào. Vốn là sửa mái nhà dột, nàng tự được chỗ tốt còn khiến Mộc Phong không được một số tích lũy lớn, kia liền thiếu đổi được bao nhiêu thứ đâu. Vui sướng hài lòng vừa mới đi ra khỏi bác cổ trai không xa, Dương Lam Nhi đột nhiên trông thấy người quen ở phía xa xa, vội vàng đi vào cửa hàng bên cạnh giả bộ xem xét đồ cổ bên trong. Mộc Phong thế nhưng đến, bên cạnh còn có Đông Phương Y cùng Văn Khiết Nghi. Dương Lam Nhi may mắn chính mình ra tay mau, chỉ sợ chậm một bước nữa, ảo ảnh đèn này lại rơi vào tay của Mộc Phong. Chờ ba người Mộc Phong trực tiếp tiến bác cổ trai, Dương Lam Nhi nhấc theo đèn lập tức rời đi. Phan Gia Viên, có thể càn quét nàng đều đã mua, không thực sự nhận ra được, chỉ có thể nói trong mắt nàng không đủ, dù sao đã đoạt không ít tích lũy của Mộc Phong, cũng nên thấy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần lớn đồ này, lấy Dương Lam Nhi đang học tập kiến thức đồ cổ mà nói, tạm thời còn nhận không ra, bất quá thần thức nói cho nàng biết là hàng thật, giá cả cũng không đắt, liền thuận tay mua lại. Kế hoạch của mình đã hoàn thành được không sai biệt lắm, Dương Lam Nhi quyết định trong khoảng thời gian ngắn không đi Phan Gia Viên nữa. Bất quá, Dương Lam Nhi đối với chợ đen ở dưới lòng đất của kinh đô có hứng thú không nhỏ, có thẻ sắt làm giấy thông hành, cho dù không có người giới thiệu, nàng cũng có thể đi. Nói trắng ra chợ đen này vốn là thị trường giao dịch thực tế ở thế giới ngầm, rất nhiều thứ ở bên ngoài nhìn không thấy, thậm chí có chút đồ chơi nhỏ không biết rõ, ở thị trường dưới mặt đất này cũng có thể phát hiện. Đối với cái này, không chỉ là Hoa Hạ, ở những quốc gia khác cũng có tồn tại đồng dạng, hơn nữa còn được quốc gia thừa nhận cùng bảo vệ. Dù sao, thế giới ngầm cũng là tính toàn cầu, không có đạo lý nói chỉ mỗi quốc gia có thế giới ngầm, cái khác lại sạch sẽ, một chút cũng không có. Ở trên web của thế giới ngầm tuần tra một vòng, nhận được địa chỉ thế giới ngầm ở kinh đô xong, Dương Lam Nhi tiến vào không gian nghỉ ngơi cùng học tập, đợi đến trạng vạng ngày thứ hai mới đi ra. Nhìn trong tấm gương của gian phòng, Dương Lam Nhi hít sâu một hơi, vận hành xúc cốt công, trơ mắt nhìn mình từ vóc dáng 1m67 cao gầy, biến thành dáng người 1m55 nhỏ nhắn xinh xắn. Vốn là mặt trái xoan trứng ngỗng, mắt sáng răng trắng, hơn nữa khí chất linh hồn, là một bộ khuôn cách nữ thần ngự tỷ, sau khi công lực chuyển hóa, có điều chỉnh rất nhỏ xuống, biến thành dạng lô ly hài nhi mặt tròn hai má mập. Phốc, cái này mới thật là biến sắc đi. Nhìn cô gái nhỏ trong gương hoàn toàn không có bóng dáng của bản thân, Dương Lam Nhi nhịn không được cười nói. Cảnh giới dịch dung tối cao chính là toàn thân lại không tìm được một chỗ giống trước, nàng cũng không tin còn có người nhận ra được bản thân. Vì công phu này, nàng ở trong không gian cũng đã rèn luyện nhiều năm, cuối cùng có thể vận dụng thuần thục. Hài lòng quan sát chính mình một phen, sắc mặt Dương Lam Nhi cứng đờ, dường như thân thấp đi không ít, y phục vốn có liền không quá thích hợp a, không có biện pháp, Dương Lam Nhi trước đành chọn một chiếc váy để mặc đi trên đường chợ đen, tiến vào mấy nhà giữ độc quyền bán hàng, chọn vài bộ y phục thích hợp thay ra, mới tính là không có sơ hở rõ ràng. Bản thân chợ đen là ở dưới mặt đất cho nên cũng hình tượng gọi là thị trường dưới đất, nhưng đường vào lại có rất nhiều. Dương Lam Nhi không lựa chọn ở khách sạn cách đường vào gần nhất mà là chọn một địa phương nhìn thoải mái hơn, một quán rượu cấp 5 sao. Đều là đường vào, ở quán ăn đêm cùng sàn nhảy quán bar là nhiều nhất nhưng người vào cũng hỗn loạn, Dương Lam Nhi không rất ưa thích địa phương hỗn tạp như vậy. Từ quán rượu cấp 5 sao tiến vào, nhiều nhất là mở một gian phòng, tiêu thêm ít tiền mà thôi, có thể được cái thanh tĩnh. Vào gian phòng xong, Dương Lam Nhi gọi quản lý đại sảnh, sau đó đưa ra giấy thông hành thẻ sắt. Các nhân viên phục vụ căn bản đều không biết rõ này này nọ nọ, chỉ có xác định địa phương ở chỗ quản lý đại sảnh, mới tính lĩnh phân công việc này, làm người bí mật mở cửa tiến vào chợ đen ở trong bóng tối. Quản lý đại sảnh là một vị mỹ nữ, dáng người tương đối khá, trên bảng tên trên ngực viết cái tên cực kỳ tục khí, Vương Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Vương Lệ cười một tiếng với Dương Lam Nhi, tiếp nhận thẻ sắt xong, dùng bộ đàm trong tay quơ quơ chỉ nghe. Cách một tiếng xong, mới đưa tấm thẻ sắt kia cho Dương Lam Nhi. Vị mỹ nữ kia, hiện tại muốn đi vào sao? Thái độ Vương Lệ lại cung kính, nàng ta tự nhiên biết rõ, có thể có giấy thông hành này, lại dám độc thân tiến vào chỗ kia thì không phải là người bình thường, thậm chí so với người có quyền thế càng làm người kính sợ hơn. Trời biết tiểu loli không sợ hãi lại vô hại này có bản lãnh gì? Nàng ta chỉ là người dẫn đường bình thường, có lẽ nhìn không đến dị thường. Có chút tò mò nhìn bộ đàm trên tay Vương Lệ, nguyên lai còn có thêm chức năng vào sao? Ân, hiện tại đi, kia, mời đi theo ta. Đi theo Vương Lệ tiến vào thang máy, Dương Lam Nhi hiếm lại nhìn nàng ta lại dùng cái bộ đàm bề ngoài bình thường kia quét một cái tại chỗ nào đấy, sau 2 tiếng tích tích thang máy thế nhưng xuất hiện một cái nút biểu hiện phụ lầu 10 tầng vốn không tồn tại, dường như cái nút bình thường, chỉ có đến phụ lầu 2A, vậy không phải là ở trong này còn có từ phụ lầu 3 đến phụ lầu 9. Dùng làm cái gì, tư duy của Dương Lam Nhi phát tán, vẫn còn tự hỏi. Cách chương.